Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Trên kênh Truyền Đình Soạn xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay có tựa đề là Người Chết Nhắn Tin. Đây là một câu chuyện của tác giả Thu Thảo. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Người Chết Nhắn Tin qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ê, đã biết tin gì chưa? Tin gì? Thằng Phong nó mất rồi đấy. Phong nào? Còn Phong nào nữa? Phong lớp giáo dục thể chất, Nam Vương của trường năm vừa rồi đấy. Cái gì? Mày có nói thật không? Sao lại mất? Đừng có mà lừa bọn tao. Không mà. Cái chuyện sống chết ai dám đem ra đùa chứ, ta nói thật đấy. Nhưng mà sao mất? Câu chả biết nữa. Nghe mấy đứa bảo là anh Phong thất tình rồi tự tử. Trời đất ơi, Nam Vương mà còn thất tình á? Tao tưởng có biết bao nhiêu cô tình nguyện chết dưới chân anh ấy. Mây tầng nào gặp gió tầng nấy. Chắc anh ấy mơ mộng trèo cao. Chỉ con gái ở trường mình thiếu gì người để anh ấy lựa chọn. Bây giờ chỉ khổ cho những người thân xung quanh thôi. Cuộc trò chuyện nhanh chóng bị chấm dứt bởi tiếng chuông vào lớp. Đám sinh viên kia cũng nhanh chóng rời khỏi căng tin. Tuy nhiên ở gần đó vẫn có một cặp mắt đang theo dõi. Chủ nhân của cặp mắt này chính là Huyền, cô sinh viên ngành sư phạm toán và cũng chính là một trong những người hâm mộ nhiệt thành của Phong. Sáng nay Huyền nhận được tin tức về cái chết của đối phương, thế nhưng cô không bất ngờ cho mấy bởi Huyền biết từ tận hôm qua. Khi cô nhận được cuộc gọi của Phong thông báo là mình không còn muốn sống nữa, và đặc biệt hơn lý do khiến cho chàng trai trẻ phải chấm dứt cuộc sống của mình lại xuất phát từ chính Huyền. Mọi chuyện quay về khoảng thời gian hơn 3 tháng trước. Phong trong một lần ghé nhà Huyền chơi thì gặp người chị họ của cô tên là Mơ. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã cảm nắng đối phương. Mơ xinh đẹp lắm, gương mặt tự tin cùng nụ cười tỏa nắng. Sau lần gặp ấy, Phong có ngỏ ý xin số điện thoại của Mơ từ Huyền. Cô này đồng ý, thế nhưng tất nhiên mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Huyền vẫn cho Phong số điện thoại, thế nhưng số này lại là của chính Huyền. Cô dùng danh tính của người chị để nhắn tin. Ban đầu thì Huyền chủ yếu lấy niềm vui, sự ảo tưởng về việc Phong thích mình. Thế nhưng dần dần anh đòi gặp mặt trực tiếp nhiều hơn, thậm chí còn gửi một hộp quà to đến tận nhà. May mà Huyền chạy đến lấy kịp trước khi bị người chị họ phát hiện. Sức ép đến từ Phong quá nhiều khiến cho Huyền phải đi đến một kế hoạch, đó là từ chối tình cảm của Phong. Nhưng đối với một người đã được gieo quá nhiều hy vọng thì làm sao anh có thể chấp nhận được. Phong đến trước nhà của Mơ tìm gặp cô để xin được tìm hiểu. Lần này thì Huyền không cản kịp. Thế nhưng cũng may mà trong nhà không có ai, bởi gia đình của Mơ đã đi nghỉ mát. Thế nếu cứ như vậy thì không ổn cho lắm. Nhiều khi mọi chuyện bung bét, Huyền sẽ bị mọi người dè bỉu cho không ngóc đầu lên được. Thế là cô lợi dụng sự thân quen của mình hẹn gặp Phong nhiều lần để an ủi. Nhưng cái chính là để cho anh uống một loại thuốc ức chế thần kinh, khiến cho Phong suốt ngày nhốt mình trong phòng. Có gọi điện hay là nhắn tin thì cũng chỉ có Mơ và Huyền mà thôi. Đỉnh điểm là khi sử dụng quá nhiều thuốc, Phong gặp ảo giác với việc Mơ từ chối tình cảm của mình và chọn cách tự tử để giải thoát. Ngay lúc này đây, nhìn theo bóng dáng của đám người kia, Huyền lẩm bẩm: "Anh Phong à, em thực sự không muốn có kết cục này. Nhưng ai bảo người anh chọn không phải là em?" Đầu giờ chiều, trên chiếc bàn trong quán cà phê gần trường, một tiếng thở dài ngao ngán vang lên: "Tụi mày ơi, ta không ngờ anh Phong lại nghĩ quẩn vậy đấy. Thế tội cho anh ấy quá." "Tội cái gì đâu mà tội." Ở phía đối diện, kiểu một cô gái lớn tuổi nhất hội lên tiếng: "Đàn ông mà chết vì tình á, chỉ có ngu dốt thôi. Chết là đáng lắm, sống làm chi cho tổ phiền phức. Nhiều khi nhà nó điên tình lên á, tìm cô gái kia rồi làm những cái chuyện sằng bậy thì khổ." "Ờ thì cũng đúng. Tính ra thì tao cũng may mắn, hồi trước cũng có tỏ tình với anh ta. thế nhưng mà bị từ chối. Chứ nếu hồi ấy mà thành á, thì bây giờ ta đang quen một ông tâm thần mất rồi. Huyền ngồi kế bên không kìm nén được những lời miệt thị mà lại phản bác lại. Gớm nữa, bây giờ nói thì ngon lắm đấy. Thử cái lúc ấy con năn nỉ ỉ ôi người ta, trả lời tin nhắn hay không? Mày nói cái gì đây? Tao sao hả? Lại sai ở đâu chắc? Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên là điện thoại của cô gái kia. Cô ta như thể có được phương án chữa cháy, cho nên vội cầm lấy rồi mở ra xem. Thế nhưng chưa đến 3 giây sau, hai mắt của cô trợn tròn miệng ấp úng. Cái gì thế này? Thái độ của cô gái kia cũng được Kiều và Huyền chú ý. Huyền lúc này hất hàm hỏi. Chuyện gì vậy mày? Lại tính giả vờ để đỡ quê hả? Không, không phải. Tao... Vừa nói cô gái trẻ vừa giơ màn hình điện thoại lên. Bên trong là thông báo. Lời mời kết bạn từ trên mạng xã hội đến từ một cái tên hết sức quen thuộc. Trần Phong. Cái gì vậy? Hai cô gái đồng thanh thốt lên. Đứa nào mà đùa ác nhân vậy chứ? Huyền vừa nói vừa chụp lấy chiếc điện thoại để kiểm tra. Thế nhưng cô càng bàng hoàng hơn khi đây đúng là tài khoản mạng xã hội của Phong. Ngay cả dòng trạng thái mới nhất khoảng 3 ngày trước cũng vẫn còn hiện lên trên đầu. Cái gì thế này? Làm sao có thể chứ? Đâu, đưa đây ta xem nào. Đến lượt của Kiều, có vẻ sự cứng cỏi trong người của cô đã khiến cho mọi thứ bình ổn hơn. Ôi dào ơi, có cái gì đâu. Nhiều khi đấy, người nhà của thằng Phong nó sử dụng rồi vô tình ấn nhầm vào chỗ kết bạn thôi mà. Chả có cái gì lạ cả. Nó chết rồi, bớt mấy cái tự hù dọa mình đi. Những câu nói của Kiều chẳng mấy tác dụng, bởi rất nhanh sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên, kèm theo đó là dòng thông báo có tin nhắn đến từ Phong. Cái gì thế này trời đất ơi? Đến cả Kiều cũng run rẩy. Đến khi mở thử nội dung tin nhắn thì chỉ có một dấu thích mà thôi. Sao lại thế này? Anh Phong, anh ấy giận tao vì câu nói vừa rồi hả? Im lặng nào. Kiều gắt gầm. Làm cái gì mà cứ dối nhặng lên như thế? Kiều đặt chiếc điện thoại xuống bàn, đưa tay lên miệng ra hiệu cho hai người còn lại. Còn mình thì ấn vào nút gọi cho Phong. Cả ba người gần như đứng tim khi cuộc gọi nhanh chóng được nhấc máy. Alo. Giọng nói vọng lại từ đầu dây bên kia là của một người phụ nữ. Ai đó? Dạ, cháu là bạn của Phong. Thế Phong nhắn tin cho nên cháu... À, chắc là tôi ấn nhầm thôi. Tôi là mẹ của thằng Phong. Nó mất rồi. Tôi đang dùng điện thoại của nó để gửi mấy đoạn tin nhắn cho mấy chú công an kiểm tra. Nếu có làm phiền cô thì cho tôi xin lỗi. Dạ không sao đâu ạ. Cháu có nghe chuyện của Phong. Thế tang lễ khi nào cử hành vậy bác? Ngày mai thôi. Hôm nay còn phải khám nghiệm tử thi. À vâng ạ. Hỏi thêm vài câu nữa, Kiều cũng kết thúc cuộc chuyện trò với mẹ của Phong. Xong xuôi cô nhìn hai người đối diện của mình rồi cười. Thật đúng là chả ra làm sao. Cái gì mà đứa nào cũng sợ đến xanh cả mặt vậy. Nghe được những lời này, Huyền và cô gái tên Dung kia thở phào nhẹ nhõm. Ê mà này, mọi người có định đi viếng anh Phong không? Dung lắp bắp hỏi. Viếng làm gì? Bà nãy chỉ nói sẽ giao thôi mà. Kiều lắc đầu rồi nói tiếp. Cô thân quen gì đâu mà tìm tới. Khéo lại bị hiểu lầm là một trong số đám con gái đó. Mê mẩn anh ta nữa thì khổ. 3 ngày trôi qua, những tưởng đâu chuyện về cái chết của Phong sẽ trôi vào quên lãng. Thế nhưng không. Ngay trong buổi học sáng nay, Huyền nhận được cuộc gọi của Dung bằng một chất giọng thều thào để mệt mỏi. Huyền ơi, tao vừa nhận được tin nhắn của anh Phong. Gì nữa vậy? Lại là người nhà nữa hả? Không, là anh ấy. Thôi, sao lại có cái chuyện như vậy được? Không, mày phải tin tao. Đây mày xem này. Vừa nói Dung vừa chỉ điện thoại của mình ra. Đập vào mắt cô Huyền là dòng chữ. Hôm trước em bảo cho anh mượn mấy cuốn sách, bây giờ không thấy mang qua. Cái cách nhắn tin và giọng điệu này thì không thể nào là người nhà của Phong. Huyền nhíu mày rồi lẩm bẩm. Ngoài cái tin nhắn này ra thì có gọi điện gì không? Mày điên à? Ta làm sao dám gọi điện, sợ muốn chết đi được. Hơn nữa cái chuyện mượn sách này chỉ có tao và anh Phong biết, làm gì có ai biết. Huyền ơi, bây giờ tao phải làm sao chứ? Mày đừng có nhặng lên như vậy, để đó tao tính. Tính đi, mày tính giúp tao đi. Cả ngày hôm ấy Huyền ngổn ngang những suy nghĩ trong đầu của mình, bởi đúng là cô chẳng có bất cứ một sự giải thích nào cho việc tin nhắn đến từ Phong, mà lại còn là số điện thoại chứ không phải là mạng xã hội như lần trước. Đem chuyện này nói cho Kiều nghe, cô lại một lần nữa phát huy sự giả dư kinh nghiệm của mình. Có cái gì đâu mà mày phải hoang mang. Theo tao thì chúng ta cứ đến nhà của thằng Phong, trước là để thăm viếng, sau để xác minh chuyện cái điện thoại của nó. Bây giờ đám tang chắc cũng xong rồi, mình đến chẳng có đông người dòm ngó đâu. Tuy sợ thế nhưng Huyền và Dung cũng ý thức được đây là một cách duy nhất để xác minh xem Phong có phải là người đã nhắn tin này hay không. Nói là làm, cả ba tranh thủ tiết học chiều hôm ấy rồi lái xe đến nhà của Phong. Vùng này là tỉnh lẻ, cách trung tâm thành phố gần 1 giờ đồng hồ. Đi trên đường, Dung liên tục đưa tay lên kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn đến từ Phong nữa không. Đến nơi, qua cánh cổng sắt, Kiều trông thấy một người phụ nữ đứng tưới rau trong vườn. Cô lúc này cất tiếng gọi: "Cô gì ơi!" Nghe tiếng gọi, người phụ nữ khựng lại, gác cái bình nước xuống rồi từ từ tiến về cổng. "Ai đây? Các cô là ai?" Vốn đã chuẩn bị từ trước cho nên Kiều nhanh nhẩu nói ngay: "Dạ thưa cô, cho cháu hỏi, đây có phải là nhà anh Phong không ạ? Bọn cháu là bạn học chung trường với anh ấy." "Vâng, nhà nó đây, mời mọi người vào." Và đến trong phòng khách, đập vào mắt của cả ba chính là cái bàn thờ nghi ngút khói hương kèm theo tấm di ảnh của Phong nằm ở giữa. Thế là chắc chắn anh ta đã chết. Còn người phụ nữ này chắc là mẹ của anh ta. Sau vài câu hỏi thăm xã giao, Kiều đi luôn vào vấn đề: "Thưa cô, là hôm trước cô nhận được cuộc gọi của bọn cháu đấy, về cái chuyện dùng tài khoản của Phong." "À, thì ra là mọi người hả?" "Vâng ạ, là chúng cháu. Thế nhưng mà cái điện thoại ấy bây giờ ở đâu cô nhỉ? Sao bọn cháu cũng gọi thử vào để hỏi xin cô địa chỉ cho dễ." "Tôi không còn giữ nữa." Mẹ của Phong lắc đầu: "Tối hôm kia khi mà làm lễ khâm nghiệm, tôi đã bỏ luôn vào trong quan tài cho nó rồi." Nghe đến đây, Dung gần như không kiểm soát được tay của mình. Cô thả luôn cốc nước đang cầm trên tay xuống đất. Tiếng đổ vỡ khiến cho mọi người giật mình. Bà mẹ của Phong hỏi ngay: "Ủa, có sao vậy?" "À, không sao à, con xin lỗi." Vừa nói cô vừa đứng dậy rồi bước thẳng ra bên ngoài. Thế cũng không còn lý do gì ở lại, cho nên Kiều liền nháy mắt ra hiệu cho Huyền, rồi cả hai xin phép ra về. Vừa mới ra khỏi căn nhà của Phong, Kiều đã thì thầm ngay: "Con Dung, mày bị điên à? Tự dưng mày lại hành động như vậy." "Chị Kiều, chị không nghe gì sao? Cái điện thoại đã được chôn theo anh Phong rồi đấy. Vậy tức là hồn ma của anh ấy đã tìm em." "Tìm là tìm thế nào? Hoang đường. Có thể là lỗi của nhà mạng thôi. Người chết là hết, không có cái chuyện hiện hồn nhắn tin hay là gọi điện đâu mà mày lo." Dung định nói gì thêm thế nhưng rồi lại thôi. Cứ mở điện thoại chặn luôn số và mọi liên hệ qua mạng xã hội vi phạm. 7 giờ tối cả ba lại về trung tâm của thành phố. Kiều ngỏ ý mời hai người bạn của mình đi ăn. Thế nhưng Dung sợ quá cho nên muốn về nhà nghỉ ngơi để lấy lại sự bình tĩnh. Thế là cả ba chào từ biệt nhau rồi mỗi người đi một hướng. Nhưng trong số đó thì Huyền có chút khác biệt. Cô không về nhà mà di chuyển vào khu ký túc xá trong khuôn viên. Đến nơi cô dựng xe, lội bộ về phía hàng cây đá xếp bên ngoài sân. Tại đây có một bóng người đang ngồi sẵn, lầm lũi trong bóng tối. "Tới rồi hả? Muộn vậy?" "Ờ, đường về nó hơi tối cho nên mọi người đi chậm." "Ngồi xuống đi. Rốt cuộc có cái chuyện gì mà nhặng cả lên như vậy?" Huyền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bóng người kia, cô liền thở dài: "Em cũng chả biết phải nói thế nào cả. Không biết là sao. Chẳng lẽ thằng Phong nó đội mồ sống dậy hả? Vô lý." Bóng người kia đứng phắt dậy, bước ra đứng trước mặt của Huyền. Dưới ánh sáng của cái bóng đèn gần đó, nhân dạng của anh ta lộ rõ hơn. Đây chính là Đức, bạn cùng lớp với Phong, người về nhì trong cuộc thi Nam Vương của trường năm ngoái. Và không chỉ mỗi cuộc thi đó Đức về nhì, mà hầu như trong suốt gần 4 năm đại học, anh luôn xếp theo Phong, từ học vấn các hoạt động phong trào và chuyện tình cảm. Đức cũng đẹp trai, cũng là sinh viên giỏi. Thế nhưng nơi nào cô Phong xuất hiện, anh gần như mất hút. Đối với một người háo thắng như Đức thì anh làm sao có thể chấp nhận được. Và Đức cũng chính là người nảy ra ý định chuốc thuốc ức chế thần kinh cho Phong. Vì trong một lần anh vô tình trông thấy Huyền lén nhận món quà của Phong gửi cho Mơ và mạo danh cô chị họ. Anh ta mang bí mật này đe dọa Huyền, bắt cô phải phối hợp với anh ta. Huyền tất nhiên là không còn cách nào khác, cho nên đành gật đầu đồng ý. Khi hay tin Phong đã chết, Huyền đã nghĩ cả hai chẳng còn gặp nhau thêm lần nào. Thế nhưng sự xuất hiện tin nhắn của Phong đã khiến cho cô hẹn gặp đối phương vào lúc này. Anh Đức à, bây giờ phải làm sao đây? Em đã thử kiểm tra, đúng là số của Phong thật. Là thật thì sao chứ? Nhiều khi có ai trong gia đình của người ta đùa, chẳng lẽ nó sống dậy là hồn ma? Cái thời buổi nào rồi còn tin mấy cái chuyện như vậy? Trước câu hỏi của đối phương, Huyền chỉ biết im lặng thở dài. Thấy cô có chút bối rối, Đức thì thầm: Huyền, em bình tĩnh đi, đừng có bị những cái chuyện như vậy làm lung lạc tinh thần rồi bị người ta phát hiện. Vừa nói Đức vừa nắm chặt tay của cô. Em phải tin anh, cái chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi. Em... Huyền chưa kịp nói gì đã bị cặp môi của Đức khóa lấy. Cô như chết lặng. Bởi tuy Phong là người Huyền thầm thương trộm nhớ, thế nhưng Đức cũng chẳng phải tệ gì. Việc được một mỹ nam hôn như vậy, cô làm sao có thể tránh được sự xao xuyến. Sau nụ hôn bất ngờ, Đức thì thầm: Huyền à, em yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Anh nói thật chứ? Tất nhiên rồi, chúng ta có nhiều bí mật với nhau, anh chỉ cần em tin anh là được. Em có muốn không? Em... Huyền gật đầu. Đức cũng chẳng chờ đợi nữa mà vòng tay qua ôm lấy cô. Nói về Dung, cô trở về nhà ăn vội bữa cơm tối muộn mà mẹ mình để sẵn trong bếp, rồi tranh thủ tắm rửa lên phòng đi ngủ, với hy vọng giấc mơ có thể kéo cô ra khỏi những suy nghĩ lo lắng sợ hãi suốt những ngày qua. Nhưng giấc mơ chỉ bình yên được hơn một giờ đồng hồ trước khi nhanh chóng được thay thế bằng một sự kinh hãi. Bởi thứ cô thấy trong cơn mê man là một hình ảnh hết sức đáng sợ. Phong, anh Phong. Dung ấp úng gọi tên người đứng trước mặt của mình. Đây đúng là Phong. Thế nhưng tình trạng của Phong hết sức đáng sợ. Dung thấy được vẻ trắng bệch của Phong. Trường hết, hai mắt của anh mở lớn trừng trừng nhìn cô. Không chịu nổi nữa, Dung thốt lên một tiếng rồi bừng dậy, đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng quen thuộc. Dung đưa tay lên ngực cố gắng điều hòa nhịp đập, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Đầu của cô bắt đầu choáng váng, hai mắt của cô không còn nhìn rõ nữa. Cảnh vật xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo. Hai tai của Dung nghe loáng thoáng có ai đó kêu tên của mình, tiếng thì thầm không rõ. Và rồi tất cả chìm trong một cái bóng tối đen như mực. Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, làm cho Huyền giật mình tỉnh giấc. Cô không nhấc máy vội mà đưa mắt nhìn vào cái đồng hồ để bàn. Mới có hơn 5 giờ sáng. Càng đáng nói hơn, hôm nay là chủ nhật, tức là ngày nghỉ cơ mà. Huyền đưa tay nhấc máy bằng một cái giọng khá khó chịu. Alo, ai đây? Ở đầu dây bên kia không có ai trả lời. Huyền nhíu mày nhau mắt nhìn vào màn hình. Đây là số điện thoại của Dung. Cái con này nói gì đi, tự nhiên gọi im lặng vậy hả? Và phải mất một lúc lâu sau, cô mới có thể nghe được giọng của Dung vọng lại. Tất nhiên cái giọng này run rẩy lạc hẳn đi. Cứu tao với, anh Phong anh ấy tìm tao. Nói đến đây thì đột nhiên Dung cúp máy. Còn về phần của Huyền thì khỏi phải nói, cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Sự lo lắng ngày một nhiều hơn khi mà gọi lại cho Dung thêm cả chục cuộc. Cuối cùng thì cô đành gọi điện báo cho Kiều biết. Còn bản thân thì cũng khoác vội bộ quần áo rồi nhanh chóng chạy sang xem tình hình. Gần 6 giờ Huyền cuối cùng cũng đến nơi. Kiều thì đã có mặt trong nhà. Trông thấy người chị tiền bối đang nói chuyện với mẹ của Dung, Huyền tò mò hỏi: Chị Kiều ơi, con Dung nó... Nó không sao đâu, nó đang ở trên phòng. Bà hai mẹ của Dung cũng lo lắng không kém. Bà hỏi ngược lại: Mấy đứa rốt cuộc đang có chuyện gì? Lúc nãy cô nghe tiếng hét của con Dung rồi. Thế nhưng hỏi thì nó không có nói. Giờ hai đứa sang đây, cô chẳng hiểu nổi chứ. Kiều lúc này thì thầm trấn an. Dạ cô cứ yên tâm mà. Chắc là Dung đang gặp áp lực chuyện học hành thôi. Để cháu với Huyền lên phòng xem thế nào. À, hai đứa lên xem giúp cô đi. Nhà cô chỉ có mình nó thôi. Nó có mệnh hệ gì chắc ông nhà cô mắng cô chết mất. Hôm nay may mà ông ấy đi công tác xa. Vâng ạ, cô để đó cho bọn cháu. Nói đến đây thì Kiều quay sang ra hiệu cho Huyền đi theo. Cả hai bước lên cầu thang tiến về phòng của Dung. Khi cánh cửa được mở ra, Huyền nhận ra bạn của cô đang ngồi thu người trong góc phòng. Chiếc khăn bông dày cộm quấn chặt lên người. Dung, mày sao vậy Dung? Lúc này nghe tiếng gọi Dung giật mình như thể vừa mới dứt ra khỏi cơn mê. Rồi chưa kịp hỏi gì cô bắt đầu la hét trong hoảng loạn. Đừng qua đây, tha cho tôi đi mà. Vừa nói Dung vừa khóc nức lên. Dung, mày bị gì vậy? Mày làm ơn bình tĩnh đi. Huyền ơi, anh Phong, anh ấy tìm tao. Tao thấy anh ấy hiện ra đứng ở ngay đây này. Dung chỉ vào góc tường phía đối diện, làm cho Huyền thiết lạnh cả gáy. Cô nhảy sang một góc rồi miệng cắt lên. Cái con này mày bị điên à? Ăn với chả nói. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, mấy tình trạng của Dung vẫn không tiến triển thêm chút nào. Thế không ổn, Kiều liền thuyết phục bà hai đưa con gái vào trong bệnh viện. Thật ngạc nhiên sau khi khám thì bác sĩ kết luận Dung hoàn toàn bình thường. Và lý do cho những biểu hiện quá khích này chỉ là do cô quá sợ hãi bởi một điều gì đó mà thôi. Quá trưa, Huyền và Kiều ngồi xếp hàng trên cái băng ghế dài trước cửa phòng bệnh. Bà hai thì về nhà để lo nấu cháo cho con gái. Dung cũng ổn hơn. Thế nhưng dưới tác dụng của thuốc an thần, cô nhắm mắt ngủ yên trên giường bệnh. Lúc này Huyền đưa mắt nhìn sang Kiều rồi thủ thỉ. Chị Kiều này, chị có nghĩ... Câu nói của Huyền chưa dứt thì Kiều đã giơ tay lên cản lại. Ta biết mày định nói gì, thế nhưng mà không có đâu. Đừng có tự huyễn hoặc mình nữa. Ta thấy con Dung nó bất ổn từ đêm qua rồi. Cứ tưởng về nhà nó sẽ hết, thế nhưng mà tâm lý của nó không vững cho nên mới gặp ảo giác. Em cũng chẳng biết nữa. Là vậy chứ không biết gì. Với lại mày phải suy luận chứ. Con Dung nó liên quan gì tới thằng Phong kia đâu. Chẳng lẽ con Dung nó có liên quan tới cái chết đó. Câu nói lấp lửng của Kiều khiến cho Huyền có chút giật mình. Thế nhưng cô cũng nhanh chóng lảng đi khi thấy một cô y tá bước tới. Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Dung? Dạ chúng tôi à. Là bạn thôi. Người nhà của Dung không có ở đây. Cô ấy sao rồi à? Dung tỉnh rồi. Thế nhưng mà trông vẫn còn mệt mỏi lắm. Cho nên là có người vào thăm thì đi nhẹ nói khẽ, tránh gây ồn ào kích động. Với lại bác sĩ có dặn rồi, cho thuốc trên bàn phải được uống sau 30 phút. Mọi người nhớ nhắc Dung nhé. Tôi phải đi lo ca bệnh gấp cho nên không có đợi được. Vâng ạ, tôi biết rồi, cảm ơn chị. Nói đến đây cả hai nhanh chóng chạy ào vào. Và ngay khi vừa trông thấy Dung trên giường bệnh, Huyền há hốc mồm kinh ngạc lắm. Bởi mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà trông tình trạng của Dung tệ lắm. Gương mặt của cô mệt mỏi hốc hác như đang trải qua một cơn bạo bệnh. Huyền ngồi xuống bên cạnh giường thì thầm. Dung này, mày đã bình thường lại chưa? Dung không trả lời chỉ gật đầu. Huyền tiếp tục hỏi. Dung này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mày có biết mày làm mọi người sợ thế nào không? Lại còn bảo anh Phong... Vừa mới nghe đến cái tên Phong, Dung trợn trừng mắt kinh hãi, đưa tay ra hiệu cho bạn của mình im lặng rồi gắt lên. Im đi, đừng nhắc đến anh ta, đừng nhắc đến tên của anh ta. Nói đến đây Dung đảo cái ánh nhìn của mình khắp phòng. Gần 5 phút đồng hồ trôi qua, cô mới thều thào nói. Anh Phong anh ấy hiện hồn lên thật đấy. Anh ấy bảo đang tìm kẻ hại mình để trả thù. Cái gì? Cái gì mà hại? Thằng Phong nó tự tử sao lại có người hại được chứ? Em không biết đâu. Anh ấy chỉ nói vậy thôi rồi biến mất. Đến giờ em vẫn nhớ rõ cái hình dáng ấy, nó kinh dị lắm. Mày bình tĩnh đi, đừng có để đầu óc mất tỉnh táo. Huyền, sắp đến giờ uống thuốc rồi đó. Mày xuống căng tin mua hồ chị chai nước lọc cho con Dung, để chị ở đây nói chuyện với nó. Vâng ạ, em biết rồi. Huyền gật đầu, cô nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng. Thực tâm thì Huyền cũng muốn ra ngoài lắm, bởi cô cần phải gọi điện báo tin cho Đức. Đợi đến cuộc gọi thứ ba thì đối phương mới nghe. Alo, anh đang bận, có chuyện gì vậy? Anh ơi, nguy to rồi, em... Sau khi kể cho Đức nghe, Huyền tiếp tục nhận được những câu cáu gắt từ anh ta. Em lại nữa rồi đây. Sao suốt ngày cứ nhắc tới cái chuyện này vậy hả? Không phải là em muốn nhắc đâu, nhưng mà... Thôi, đừng có nói nữa. Em mà còn gọi rồi nói mấy cái chuyện như vậy, đừng có trách anh. Dứt câu chưa kịp trả lời thì Đức tắt máy. Huyền thở dài lắc đầu. Chuyện gì đang xảy ra thế này không biết. Trở về chiều, bà Hai cũng trở lại, cho nên Kiều và Huyền xin phép ra về để giải quyết việc cá nhân. Thực ra thì cả hai không muốn bị sự tiêu cực của Dung tác động. Ngồi trong quán cà phê quen thuộc, Kiều thở dài miệng lẩm bẩm: ngày xui thắng hạn gì không biết chứ. Trên trường đã đủ thứ áp lực rồi, bây giờ lại còn... Tiếng chuông từ chiếc điện thoại của Kiều bất ngờ vang lên, làm cho cô khựng lại. Bên trên hiện ra một dãy số. Ai gọi vậy? Kiều chần chừ thêm một lúc nữa rồi nghe máy. Alo, ai vậy? Và rồi không biết nghe được gì ở đầu dây bên kia mà Kiều giật bắn người một cái. Hai mắt cô mở to trừng trừng nhìn vào khoảng không. Chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất. Chị Kiều, chị bị làm sao vậy? Huyền à, đi, đi, đến lượt tao rồi, đến rồi. Chị nói cái gì vậy? Có chuyện gì sao? Đến lượt tao rồi, thằng Phong nó tìm tao. Nói tới đây, Kiều kể lại, vừa rồi giọng nói mà cô nghe được chính là Phong, không thể nhầm lẫn được, và lại còn kèm theo câu nói: Kiều, hôm trước cậu còn nợ tôi một chầu trà sữa đấy nhé. Thực ra cái chầu trà sữa gì đó là lời hứa bâng quơ của Kiều với Phong từ lúc cả hai còn làm trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên của trường. Kể từ khi Phong đoạt được ngôi vị Nam Vương thì hai người không gặp nhau cũng như nói chuyện nữa, cho nên Kiều gần như quên bén đi mất. Chị Kiều, chị nói thật chứ? Câu hỏi của Huyền là thừa, là bởi một người từ đầu đã bài trừ chuyện linh hồn của Phong tồn tại thì làm sao có thể nói dối được. Kiều lắc đầu, đưa bàn tay run rẩy nhặt lấy chiếc điện thoại đang ở dưới đất. Mồ hôi của cô vã ra như tắm, cô mấp máy: Tao tin rồi, nó hiện hồn về thật rồi đấy. Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây vì Kiều bảo phải về. Huyền tất nhiên là không muốn cản, bởi cô cũng cần phải thông báo cho Đức biết. Giờ cho dù anh ta có mắng trời hay cáu gắt thì cô cũng đành phải chịu. 7 giờ tối, tại hàng ghế đá quen thuộc trước tòa ký túc xá, Đức như thường lệ ngồi đợi sẵn với điếu thuốc lá trên tay. Gần nửa giờ sau thì Huyền chạy xe đến. Trong cặp mắt cô giáo giác như sợ ai nhìn thấy vậy. Không đợi cho Huyền kịp nói gì, Đức đã mở lời: Lại thêm người khác nữa sao? Ai vậy? Là chị Kiều, nhóm chơi chung với bọn em. Em có chắc không? Em chắc mà. Lúc đó em ngồi kế bên, chưa bao giờ em thấy chị Kiều hoảng sợ như vậy. Em sợ lắm anh à. Chị Kiều với con Dung không hại anh Phong mà đã bị như vậy rồi, có khi nào anh ấy sẽ tìm đến mình không? Không có đâu. Em đừng tự huyễn hoặc mình. Nó làm gì biết mình đứng sau mà tìm tới chứ. Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Ngẫu nhiên gì chứ, em sợ lắm anh ạ. Lúc trên đường đến đây, em cứ có một cảm giác ai đó đang ở đằng sau. Em sợ lắm. Nếu anh Phong tìm tới chắc em chết mất. Mình đã cho anh ấy uống thuốc thứ đó mà. Bẻ cái mồm thôi. Em muốn cả cái khu ký túc xá này nghe thế hả? Em xin lỗi. Bây giờ em không biết phải làm sao cả. Em không dám về nhà trọ. Bình thường em thích ở một mình, không chung chạ với ai. Thế nhưng bây giờ em sợ cái cảm giác ấy lắm. Thôi bình tĩnh đi. Được rồi, nếu sợ anh dọn qua ở cùng em ít hôm. Anh nói thật không? Anh đùa em làm gì? Theo mà ở đây đi, để anh lên phòng lấy ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Em biết rồi. Thế là đêm ấy, ngoài việc có Đức ra để không phải sợ, thì cả hai cũng trải qua một đêm nồng cháy với nhau. Thêm 3 ngày nữa trôi qua, hiện giờ đây có Đức ở bên cho nên gần như gạt bỏ được suy nghĩ về Phong ra khỏi đầu. Thế nhưng cái sự an toàn này chẳng tồn tại được lâu, bởi từ sáng hôm qua cho đến giờ cô chưa liên lạc được với Dung và Kiều. Thế bất an cho hai người bạn thân, Huyền quyết định tranh thủ quãng nghỉ chống tiết chiều nay để đi đến nhà hỏi thăm. Đầu tiên là Dung. Khi đến nơi, Huyền trông thấy cánh cổng sắt to tướng khóa ở ngoài. Gọi mãi không có ai trong nhà trả lời, chỉ có một bà hàng xóm xuất hiện với một cặp mắt đầy dò xét. Ai đó? Vâng ạ, cháu chào bà. Cháu là bạn của Dung, Con gái của cô hai à? Cháu có việc cần tìm Dung nhưng mà gọi mãi không có ai. À, có ai trong nhà đâu mà gọi. Con Dung nghe bảo là bị đau ốm, nằm viện. Hôm qua xuất viện về nhà được á, bố mẹ nó tổ chức cho đi du lịch ở Nha Trang Vũng Tàu gì đó. Chắc cả tuần sau mới về. Ra là vậy ạ, cháu cảm ơn bà. Đợi cho người hàng xóm đi khỏi, Huyền lẩm bẩm. Nếu đi du lịch được thì chắc Dung không sao. Giờ thì đến nhà chị Kiều thôi. Hơn 4 giờ Huyền dừng xe trước cánh cổng nhà 3 tầng sang trọng của Kiều. Không khó để khẳng định cô là người có điều kiện nhất trong nhóm bạn này. Huyền đưa tay lên ấn mấy cái liền vào chuông. Rất nhanh chóng từ bên trong có một bóng người bước ra. Ai đó? Vừa nghe cái giọng này vang lên, Huyền đã nhận ra đây chính là bà Tư, người giúp việc của gia đình Kiều. Có vài lần cô đến chơi và được gặp. Huyền lúc này nhanh nhẩu rồi nói với: Cô Tư ơi, là cháu Huyền đây à? Có chị Kiều ở nhà không bà? À có, cô chủ đang ở trên phòng, để tôi lên gọi. Thôi cô cứ mở cửa đi, cháu lên phòng hỏi chị Kiều một vài chuyện rồi đi ngay thôi, khỏi làm phiền cô. À thế cũng được, thôi mời cô vào. Cánh cổng lớn mở ra, Huyền không một chút chần chừ lao thẳng vào bên trong. Vốn vào đây chơi mấy lần rồi cho nên cô không mấy khó khăn để chạy lên đến phòng của Kiều. Chị Kiều ơi, chị Kiều. Vừa gõ cửa, Huyền vừa gọi tên bạn của mình, tuy nhiên không có phản hồi lại. Mãi một lúc lâu sau, khi Huyền càng gọi càng lớn hơn thì cánh cửa phòng mới được mở ra. Và khi trông thấy Kiều, cô suýt nữa không còn nhận ra được người chị tiền bối của mình, bởi gương mặt của Kiều nhợt nhạt trắng bệch như đang bị bệnh nặng. Trời đất ơi chị Kiều, chị bị làm sao vậy ạ? Huyền đưa tay nắm lấy tay của đối phương, còn Kiều thì thút thít, ôm chầm lấy cô rồi òa khóc. Huyền ơi, tao sợ quá. Chị à, chị bình tĩnh xem nào. Từ hôm qua đến giờ em không liên lạc được với chị cho nên em lo quá. Trước câu hỏi của đối phương, Kiều để Huyền vào bên trong rồi khóa trái cánh cửa của mình lại. Sau khi đã đóng cửa xong, hai người ngồi xuống giường. Kiều có vẻ vẫn còn khá sợ hãi, cô liên tục run rẩy đưa bàn tay của mình. Chị Kiều, chị làm sao vậy, nói cho em biết đi. Thằng Phong nó tìm tao, nó đáng sợ lắm. Kiều bây giờ bắt đầu thuật lại câu chuyện hệt như Dung đã kể hôm trước. Vẫn là sự xuất hiện của Phong, anh ta hiện về trong giấc mơ và cả những lúc bình thường. Chỉ cần điện thoại của Kiều hoạt động thì sẽ nhận được liên tục những tin nhắn và cuộc gọi. Nội dung của nó chỉ đơn giản là hỏi thăm thường ngày. Thế nhưng do đến từ Phong cho nên chẳng cái nào bình thường cả. Huyền đưa mắt nhìn Kiều một cách ái ngại. Chị Kiều, ngoài những cái câu hỏi bình thường đó, anh Phong có nói gì không à? Em nghe người ta bảo là vong hồn của người chết hiện về báo mộng, thường sẽ đòi hỏi những thứ như quần áo, giấy tiền, vàng mã. Nếu anh ấy có cần gì thì mình... Đúng, đúng rồi. Kiều cắt ngang câu hỏi của Huyền. Đúng, thằng Phong cần, nó cần một thứ. Thứ gì vậy chị? Nó muốn báo thù. Nó nói là nó muốn báo thù. Thêm một lần nữa Huyền như chết lặng trước câu nói của đối phương. Báo thù ư? Đúng lúc này tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên. Huyền nhận ra là điện thoại của mình. Thế nhưng cô cũng chỉ nghĩ là tin nhắn thông báo từ tổng đài cho nên không quan tâm. Đến khi âm thanh vang lên thêm 2-3 lần nữa, Huyền móc điện thoại trong túi ra kiểm tra. Chỉ đến 3 giây hai mắt của cô trợn trừng, ném luôn chiếc điện thoại trong góc phòng. Biết có chuyện chẳng lành, Kiều thều thào hỏi. Sao? Là nó phải không à? Chị Kiều ơi, em đến lượt rồi. Không còn đủ tỉnh táo, Huyền nhòm dậy cứ như vậy chạy như bay xuống dưới nhà. Anh Đức ơi. Đức đang ngồi chơi game trên chiếc laptop của mình, nhận ra giọng của Huyền anh ta gọi vớ ra. Sao đấy, em vào đi, cửa có khóa đâu. Thế nhưng rồi khi cánh cửa vừa được mở ra, nhận ra vẻ mặt thất thần cắt không còn giọt máu của đối phương, Đức lúc này khựng lại. Em làm sao vậy, có chuyện gì hả? Anh Đức ơi, đến lượt em rồi. Sao nữa, đến lượt gì? Anh Phong anh ấy tìm đến em rồi. Lại cái gì nữa đây? Anh Đức, em nói thật đấy, anh nhìn em chưa đủ khổ sở hay sao mà không tin? Không phải vậy. Thế nhưng mà cái gì cũng phải có bằng chứng. Đâu, Nó làm gì mà em sợ như vậy? Em nhận được tin nhắn. Tin nhắn thế nào đấy xem. Nghe câu hỏi của Đức Huyền giật mình. Chết, em bỏ điện thoại tại nhà chị Kiều rồi. Trời đất, sao lại bỏ đó? Em bất cẩn như vậy. Em xin lỗi, tại lúc đó em sợ quá. Thế nhưng mà anh Phong, anh ấy nhắn tin cho em bằng chính cái số điện thoại của anh ấy, không thể nào nhầm lẫn được đâu. Nào, bây giờ em bình tĩnh lại, đến nhà của Kiều lấy điện thoại rồi đưa anh xem. Thôi em sợ lắm, em không dám đến đó thêm lần nào nữa đâu. Em sẽ mua điện thoại mới, em bỏ luôn cái sim của mình. Trời đất, em bị điên à? Điện thoại đó chứ biết bao nhiêu thứ quan trọng, còn có cả những tin nhắn của em và anh. Nhưng ai đọc được thì sao? Câu nói của Đức làm cho Huyền như tỉnh ngộ, cô lẩm bẩm. Ờ đúng rồi, mình quên mất, đúng rồi, để em đi lấy. Dứt câu, Huyền tức tốc quay lưng rời khỏi căn phòng trọ. Một lát sau nhận ra sự quay lại của cô, bà giúp việc nhà Kiều bất ngờ lắm. Ủa Huyền, con lại tới hả? Vâng ạ, con quên chút đồ, cô cho con gặp chị Kiều một lát. Không đợi cho cánh cổng mở ra hết, chỉ mới hé ra, Huyền đã vội vàng lách người vào bên trong. Lên đến phòng của Kiều, cô cứ như vậy đẩy cửa bước tới. Cũng may mà Kiều đang nằm yên trên giường, đưa cặp mắt ráo rác nhìn khắp nơi. Còn chiếc điện thoại thì vẫn yên vị ở đúng vị trí mà Huyền ném ban nãy. Nhận ra cô, Kiều tò mò. Em, mày quay lại hả? Vâng ạ, em quay lại lấy điện thoại. Huyền ơi, mày bỏ luôn cái số điện thoại ấy đi, chứ không chặn được số thằng Phong đâu. Chị đã thử rồi, chặn bao nhiêu lần thì nó cũng gửi lại tin nhắn. Huyền gần gù tắt luôn nguồn của chiếc điện thoại rồi xin phép rời đi. Về đến phòng, cô mới dám khởi động lại máy rồi đưa cho Đức xem. Anh ơi, anh nhìn này. Lần đầu tiên Đức tận mắt chứng kiến tin nhắn Phong gửi đến. Cái số điện thoại có đuôi 099 này anh đâu còn lạ gì nữa. Sao lại có thể? Đồng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, thêm một tin nhắn nữa đến từ Phong. Chào hai người nhé, nhớ tôi không? Chúng ta sắp gặp lại nhau. Khỏi phải nói, Đức buông luôn chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Hai mắt của anh mở trừng trừng chân chối. Huyền cũng chẳng khác hơn là bao. Cô nắm chặt đôi bàn tay còn đang lạnh ngắt của người tình. Anh ơi, bây giờ mình phải làm sao đây? Em không muốn bị ám đâu. Người chẳng có thù oán gì như con Dung chị Kiều còn bị ám cho sống dở chết dở. Huống hồ gì là chúng ta. Chúng ta đã... đằng nào cũng đã bị ám đến chết thôi anh ạ. Trong thoáng chốc, Đức định thần lại, ôm lấy người yêu vào trong lòng. Em yên tâm đi, chuyện đâu còn có đó, chúng ta sẽ giải quyết được, anh có cách rồi. Ngay buổi chiều muộn cùng ngày, Đức đưa Huyền tìm đến một căn nhà nhỏ bằng gỗ nằm sâu trong một con hẻm. Đức đưa tay lên ấn cái chuông cửa. Trong thời gian chờ đợi, Huyền tò mò. Anh Đức à, liệu người mà anh nói có giúp được chúng ta không? Trước câu hỏi của đối phương, Đức không biết trả lời ra sao, bởi anh cũng chỉ tìm đến đây thông qua lời giới thiệu của một người bạn, rằng người sống trong căn nhà nhỏ này là một pháp sư cao tay ấn. Ông ta có thể làm được đủ mọi loại phép, từ cứu người cho đến hại người, chỉ cần có tiền là hoàn thành được tâm nguyện. Cánh cửa gỗ mục nát vang lên tiếng kéo kẹt ở chỗ bàn lề, kèm theo đó là một người đàn ông trung niên, một gương mặt nhọn, một cặp mắt bé nhưng vô cùng sắc lạnh. Ông nhìn Đức và Huyền một lượt rồi hất hàm. Có chuyện gì đó? Dạ thưa ông có phải thầy Hồng không ạ? Tôi đây, hai người cần gì? Dạ bọn con đang bị vong theo ám, được sự giới thiệu của một người bạn cho nên tìm đến đây, hy vọng được thầy cứu giúp. Vong ám mà? Đâu, đưa tay tôi xem. Vâng, đây ạ. Đức xòe bàn tay trái của mình, vừa mới nhìn ông Hồng đã nhăn mặt. Phong ám nặng lắm, nặng lắm rồi đấy. Bây giờ thì đến lượt Huyền lo lắng, cô chìa bàn tay của mình ra ú ớ. Thầy ơi, còn con nữa thì xem giúp con. Sau khi xem qua luôn bàn tay của Huyền, ông thầy Hồng lắc đầu ra vẻ đăm chiêu. Nói cho hai người biết, cái vòng đang bám theo đây là một cái vòng quỷ, chứ không phải bình thường đâu. Sức mạnh của nó to lớn lắm, thậm chí nếu để lâu hơn, mạng của hai người khó giữ. Trời đất ơi! Huyền bây giờ không còn giữ được bình tĩnh, cô chắp tay lại rồi mếu máo. Thầy ơi, thầy cứu con với, cô không muốn chết đâu. Cô đừng quá kích động, Hai người mau vào trong đi, tôi xem quẻ cho tường tận hơn thì mới có phương hướng giải quyết. Theo chân của ông Hồng, cả hai bước vào bên trong. Khác xa bên ngoài, trong này đồ đạc nội thất đầy đủ lắm, thậm chí còn có cả máy lạnh. Ông Hồng chỉ tay vào bàn uống trà rồi bảo: hai người ngồi yên ở đó, để tôi vào trong chuẩn bị một ít đồ lễ. Trong thời gian này sẵn có giấy bút trên bàn, ghi luôn cho tôi họ tên, ngày sinh tháng đẻ âm lịch. Vâng ạ. Một lát sau, đợi trông thầy trở ra, hai tờ giấy đã ghi thông tin cũng được đặt ngay ngắn trên bàn. Thưa thầy đây ạ. Ông Hồng gật gù, đưa mắt nhìn vào hai tờ giấy trước mặt của mình. Sau khi xem xét chi li cả nửa giờ đồng hồ, ông gật gù chép miệng phán: số của hai người chưa tận đâu, thế nhưng mà muốn dứt được nạn này không đơn giản. Giờ trước mắt phải làm ngay một cái lễ trình bản mệnh lên Nam Tảo Thánh Quân, để ông ấy níu lại sinh mệnh cho hai người một thời gian. Tất nhiên là Đức và Huyền nghe chẳng hiểu gì cả, chỉ đành gật đầu làm theo. Hơn 9 giờ tối, cái lễ thỉnh Nam Tảo cũng hoàn tất. Đức có gửi cho ông thầy hơn 5 triệu đồng tiền lễ theo yêu cầu. Thế nhưng ông cũng không quên nhắc cả hai, còn phải thực hiện lần lượt 6-7 cái lễ lớn nhỏ khác nhau, bảo họ về chuẩn bị tiền cho đầy đủ, tránh bị ngắt quãng trong lúc thực hiện. Trên đường trở lại phòng trọ, Đức lúc này thì thầm: Huyền này, em nghe đây, em còn bao tiền? Em còn... Huyền lầm nhầm tính: em còn hơn 7 triệu, ít quá làm sao mà đủ. Em không nghe thầy Hồng bảo à, mình phải chuẩn bị ít nhất là 30 triệu. Thế anh còn bao nhiêu? Gần chục triệu thôi. À, hình như em chưa đóng học phí à? Vâng, em chưa, nhưng mà... Còn nhưng nhị gì, học phí có thể chậm cả tháng được, nhưng mà cái mạng của mình liệu có trì hoãn được không? Nghe đến đây, Huyền đành gật đầu: vâng, em biết rồi, để em gọi về quê bảo bố mẹ gửi tiền học phí. Cứ như vậy đi. Em phải nhớ chúng ta bây giờ đều đang trên một chiếc thuyền, sống chết không thể tách rời được nữa. Về đến phòng trọ, Đức có vẻ mệt mỏi nằm xuống giường là ngủ ngay. Còn Huyền thì suy nghĩ đủ thứ cho nên cứ nằm, hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Đúng lúc này một âm thanh quen thuộc vang lên, làm cho cô giật bắn mình. Thì ra vừa mới nãy Huyền mở nguồn điện thoại để gọi cho gia đình rồi quên khóa sim. Giờ nhìn lại màn hình phát sáng, cô sợ hãi lắm. Tiếng chuông báo tin nhắn lại vang lên. Không chịu được nữa, Huyền kéo tay của Đức: anh ơi, anh. Mất một lúc lâu, Đức mới tỉnh dậy: làm sao đấy, em có tin nhắn? Nhìn về phía chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên bàn học, Đức hiểu ra vấn đề. Anh nhòm dậy ra hiệu cho người yêu im lặng. Chậm chậm bước tới, và khi lướt qua nội dung thông báo, anh nhếch mép bật cười: đúng là thần hồn nát thần tính mà. Vừa nói, Đức vừa chộp lấy điện thoại của Huyền giơ lên: là tin nhắn của tổng đài thôi, ngày mai có khuyến mãi đấy, lo mà nạp thẻ đi. Thế nhưng rồi nụ cười của Đức nhanh chóng tắt lịm đi, bởi có thêm một tin nhắn khác gửi tới. Thế nhưng lần này không phải là tổng đài, mà là dãy số có đuôi 099. Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, Đức há hốc miệng, còn Huyền thì sợ đến xanh cả mặt. Lại có thêm gần chục tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Quá sợ hãi, Đức đập luôn chiếc điện thoại của người yêu rồi leo tót lên giường. Gần như cả đêm hôm ấy hai người thức trắng. Trời vừa hừng sáng, Đức lại đưa Huyền đến chỗ của ông Hồng. Thầy ơi, thầy mau làm những cái lễ tiếp theo đi, bọn con chịu hết nổi rồi. Hai người cứ bình tĩnh đi, việc thánh việc thần đâu phải bó rau con cá ngoài chợ đâu, mà muốn mua lúc nào thì mua. Cái lễ tiếp theo là triệu tình Hắc Bạch Vô Thường ở dưới âm phủ, để họ tra trong sổ sinh tử, lùng bắt cái vong hồn của người tiên phong. Tuy không bắt được, thế nhưng cũng hạn chế phần nào sự xuất hiện. Chỉ hạn chế thôi ư? Thì có cách nào cho nó biến mất luôn không à? Cái cậu này, không nghe người ta bảo sao, dục tốc bất đạt. Với lại cậu có đủ tiền làm hết tất thảy chục cái lễ một lúc không? Dạ, bọn con có chuẩn bị đủ rồi. Câu nói của Đức vừa dứt, ông Hồng cũng có chút giãn ra trên mặt. Chuẩn bị xong rồi sao? Cũng nhanh nhạy đấy chứ. Được rồi, nể tình của hai người có lòng, hôm nay tôi sẽ làm liên tiếp bạc cái lễ, vị chi hết 12 triệu, cứ thanh toán đủ tôi sẽ bắt đầu. Dạ, có thanh toán ngay đây. Đức quay sang nháy mắt ra hiệu cho Huyền. Cô mở túi của mình lấy sớp tiền đã rút sẵn trên đường đi đến đây. Nhìn thấy những đồng 500 ngàn mới cứng xếp ngay ngắn thẳng lối, ông Hồng lúc này cao hứng rồi nói: đầu tiên đi trước là đồng tiền khôn, yên tâm đi. Với sự thành tâm như vậy, chả có thánh thần nào để cho hai người chết được đâu. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, ba cây lễ kết thúc bằng việc Đức và Huyền được ông Hồng cho uống một cốc nước bùa màu nâu đậm với mùi vị như thể là nước tiểu của động vật. Thế nhưng dù có hôi đến nhường nào, cả hai cũng chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi, nín thở uống cho bằng hít. Trở về phòng trọ, hôm nay ngoài trời có cơn mưa rả rích, cái bầu không khí ẩm ướt se lạnh càng khiến cho nỗi sợ cuồn cào trong ruột gan của Huyền. Cô chắp tay lại lâm dâm khấn nguyện: con lạy mười phương chư Phật phù hộ độ trì cho con tránh qua kiếp nạn này. Con hứa sẽ siêng năng làm việc thiện bù đắp tội lỗi của mình. Không biết lời sám hối thề thốt này có thực sự được trời Phật nghe thấy hay không, thế nhưng chí ít nó cũng giúp cho Huyền cảm thấy khá hơn. Hơn 10 giờ cái âm thanh thông báo tin nhắn lại vang lên, thế nhưng lần này nó đến từ điện thoại của Đức. Vốn trước giờ chưa hề nhận được tin nhắn của Phong, cho nên Đức cũng chỉ nghĩ là những thông báo từ tổng đài mà thôi. Nhưng mà đến khi đọc được nội dung tin nhắn thì cổ họng của anh gần như nghẹn lại. Anh ơi, ai nhắn tin vậy? Huyền tò mò hỏi, và khi nhận được cái ánh mắt trợn trừng của đối phương thì cô cũng hiểu ra là đã đến lượt của Đức. Thật vậy, trên màn hình lúc này chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng mà chứa đựng gần như sự kinh hãi tột cùng. Mày với con chó cái ấy không thoát được tao đâu. Chủ nhân cái tin nhắn này không gì khác ngoài số điện thoại đuôi 099. Mẹ kiếp! Đức gần giọng, anh ta ấn ngay vào nút gọi. Rất nhanh chóng cuộc gọi được kết nối. Mày thôi cái trò hù dọa đi, cô ngon mày ra đây. Không có ai đáp lại, mặc cho lời mắng chửi của Đức ngày một thậm tệ, giống như anh đang muốn trút hết sự bất lực của mình. Chỉ xong, Đức thở hồng hộc, cuộc gọi cũng nhanh chóng kết thúc. Huyền lúc này cũng run rẩy như cầy sấy, cô nắm lấy tay của Đức, rồi cả hai cứ như vậy lầm lũi ngồi trong màn đêm lạnh lẽo. 3 ngày trôi qua, Đức và Huyền cũng đã thực hiện gần chục cái lễ ở nhà thầy Hầm. Thế nhưng tần suất xuất hiện tin nhắn của Phong vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí là còn nhiều hơn. Hai người đổi số nào thì Phong cũng có thể nhắn tin được cả. Chiều hôm nay khi nghe ông thầy Hồng thông báo giá cho buổi lễ sắp tới là hơn 7 triệu đồng, Đức lúc này liền đáp: thầy à, tính đến nay chúng con gồng gánh gần 40 triệu tiền lễ, nhưng vẫn không thoát được khỏi cái vong ấy. Thầy xem thế nào đi, chứ như vậy làm sao con chịu được chứ. Ở cái cậu này hay nhỉ, cậu nghĩ chừng ấy tiền là to so với thần thánh à. Nói cho cậu biết, từng có người bỏ cả 100 triệu ra vẫn không thành công đấy. Đừng có nghĩ mình là nhất rồi muốn nói gì thì nói. Thầy nói vậy là sao? Thế là coi như mọi cố gắng từ trước đến giờ chỉ đổi lại hai từ thất bại. Tôi không có nói như vậy, nhưng mà cái cậu cần làm bây giờ là kiên nhẫn. Còn lại 2-3 cái lễ nữa thôi, cậu hấp tấp là hỏng hết đấy. Hay là hết tiền? Nếu hết tiền thì tôi chỉ hoãn thêm cho 1-2 tuần nữa. Không, thầy cứ làm theo đúng lịch trình đi, tôi lo chuyện tiền nong được. Trên đường từ nhà ông thầy Hồng về, Huyền lúc này lo lắng níu tay của người tình rồi thủ thỉ: anh Đức này, tiền hai đứa mình đã cạn sạch rồi, mai lại cần thêm hơn 7 triệu, biết mỏi đâu ra bây giờ. Em xem vay mượn được ở đâu không? Hết rồi anh ạ. Bữa hôm kia mượn chị Kiều 5 triệu, em không biết khi nào có thể trả được đây. Anh cũng biết em không có nhiều bạn mà. Vậy thì em có chiếc xe này mà. Anh bị điên à? Đây là chiếc xe bố mẹ mới mua hồi đầu năm cho em, bây giờ bán đi biết ăn nói sao à? Thì được rồi, cứ để yên đó, cho thằng Phong nó tới ám chết hai đứa đi, chứ cứ thế này anh chẳng muốn làm gì nữa, mệt rồi. Vừa đến phòng trọ, Đức cầm củi thu dọn đống hành lý của mình. Anh làm gì vậy? Anh về lại ký túc. Ở đây làm gì khi chúng ta không còn chung hướng? Anh bị điên à? Anh về rồi bỏ lẽ một mình sao hả? Đức im lặng tiếp tục thu dọn đồ đạc. Huyền tất nhiên không thể để cái viễn cảnh xảy ra, cứ bước tới ngăn Đức rồi nói: thôi được rồi, em sẽ bán chiếc xe. Thật chứ? Em bán mà. Phải vậy chứ, anh biết em sẽ nghĩ cho chúng ta. Em yên tâm đi, chỉ cần vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này, anh cày cuốc mua lại cho em chiếc xe đắt tiền gấp mấy lần. Em không cần anh phải làm như vậy đâu, chỉ cần trân trọng em là được. Anh biết, anh hứa. Thế là chiếc xe của Huyền được Đức mang ra tiệm bán. Chỉ mới mua có mấy tháng, thế nhưng do bán gấp, hai người bị ép giá chỉ còn có hơn 20 triệu đồng mà thôi. Cầm số tiền trên tay, Huyền tùy tiết Đức ruột, thế nhưng cũng đành phải bấm bụng làm liều. Cuối tuần cũng là ngày theo thông báo của ông Hồng là buổi lễ cuối. Đức và Huyền có mặt tại nhà ông từ sớm để bày biện đồ lễ và tắm những thứ nước phép được ông ta chuẩn bị sẵn. Sau gần 5 giờ đồng hồ, ngồi thiền định và nghe đủ loại bài chú ngắn dài khác nhau, những tưởng đâu sẽ được giải thoát. Thế nhưng không, ông Hồng thông báo một tin khiến cho cả Đức và Huyền đều chết lặng. Cái vòng nó vẫn còn mạnh quá, chưa thể đánh bật được nó, phải làm thêm mấy lần lễ nữa. Và câu nói này dường như chạm đến giới hạn, Đức lớn tiếng. Cái lão thầy bùa dòm này chứ, lão định lừa đảo tôi phải không? Này, cậu ăn nói cho nó đàng hoàng nha. Tôi lừa cậu cái gì? Cậu hoàn toàn tự nguyện cơ mà. Tự nguyện? Được, tôi sẽ cho lão biết thế nào là tự nguyện. Ngay là làm, Đức gọi luôn công an đến làm việc với ông Hầm. Thế nhưng đúng là những thỏa thuận của cả hai bên đều mang tính chất của giao dịch dân sự bình thường, cho nên không thể xử phạt. Có chăng ông Hồng bị khép vào tội truyền bá mê tín dị đoan mà thôi. Từ cái nhà cũ kỹ của ông trở về, Huyền nức nghẹn. Anh à, thế là mất cả rồi. Mình mất cả rồi anh ạ. Nên đi, anh có cách giải quyết khác rồi. Cách gì chứ? Anh đừng an ủi em, em đâu phải là con nít. Thế là mất cả rồi, bao nhiêu tiền bạc đều mất trắng. Phen này không cần đến anh Phong ám chết em, bố mẹ em cũng đủ làm thay cái phần việc ấy. Trước những câu nói đầy thảm thiết của người yêu, Đức vẫn tỏ ra bình thản. Không phải vì anh không sợ, mà vì vừa rồi nhân lúc công an đến làm việc, theo lời trình báo thì anh ta có để ý thì cuốn sách của ông Hồng hay sử dụng để đọc thần chú cũng như vẽ bùa. Chấp lấy cơ hội, Đức chôm ngay rồi kẹp vào lưng quần của mình. Về tới nơi, Đức nhanh chóng mở cuốn sách. May mà nó viết bằng tiếng Việt chứ không phải là những thứ ngôn ngữ khác. Và rồi càng đọc thì Đức lại càng nhận ra, suốt thời gian vừa qua mình chỉ bị lừa, bởi những cái lễ lão Hồng kia làm đều chẳng có bất cứ tác dụng nào. Mẹ kiếp, lão được lắm đồ chó ma. Nhưng mà tâm trạng của Đức nhanh chóng được an ủi khi gã đọc được một trang gần cuối, có nói về thuật trấn yểm vong hồn người chết mãi mãi không thể siêu thoát. Anh Đức, anh đọc cái gì đây? Huyền bây giờ mới để ý đến cuốn sách mà người tình đang đọc giờ. Đức nhếch mép cười khẩy một cái. Nghe tới đâu thì Huyền trợn trừng mắt. Trời đất ơi, vậy là mình bị lừa mất hết hả? Em yên tâm đi, mình có được cái này rồi không sợ nghèo khổ đâu. Ở đây có phép chiêu tài, cách làm bùa ăn nói. Sau khi giải quyết thằng Phong xong, anh sẽ trả thù lão Hầm rồi làm bùa để mình chiêu tài. Chẳng mấy chốc mình giàu có, chứ đừng nói chi đến cái số tiền đó. Anh làm được sao? Em tưởng phải học phép rồi có căn số mới làm được chứ. Không cần đâu, theo những gì anh đọc trong cuốn sách này, chỉ cần làm một cái lễ, cắt máu tế rồi đọc kinh triệu thỉnh thần linh là xong. Huyền nghe đến đây thì cũng bán tín bán nghi, thế nhưng vì bây giờ đâu còn cách nào khác, cho nên cô đành phải nghe theo. Ngay nửa đêm hôm ấy, giữa căn phòng trọ, mọi đồ đạc được dọn dẹp hết tại một khoảng trống 3 mét vuông. Đức và Huyền cởi trần đứng ngay giữa cái khoảng trống ấy. Sau khi cắm nén hương vào chiếc bát đựng gạo và muối trên bàn, thì Đức rút một con dao chuyên dùng để gọt trái cây trong bếp. Cả hai ngước nhìn nhau bằng một cặp mắt kiên định, rồi bắt đầu cứa vào dưới lòng bàn tay. Máu ứa ra nhỏ xuống cái bát hương kia. Vừa nhỏ thì Đức và Huyền vừa lầm nhầm đọc bài chú triệu hồi. Gọi là bài chú vậy thôi, chứ nó chỉ vỏn vẹn có 2 câu, lại rất dễ học thuộc. Đọc xong, máu cũng thấm đẫm hết số gạo. Đức bảo Huyền đi băng bó vết thương trên tay, còn mình thì đợi hương tàn xong sẽ đích thân mang bát đựng hỗn hợp máu gạo muối này giải ra ngoài đường. Cái lễ hoàn thành thì kim đồng hồ cũng chỉ sang hơn 1 giờ sáng. Đức nằm xuống giường bên cạnh Huyền. Anh ta vòng tay qua ôm lấy cô rồi thủ thỉ. Xong rồi em à, từ giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đã nghít ngày. Trên con đường nhựa dẫn vào nghĩa trang Yên Bình ngoại thành, có hai bóng người lững thững quốc bộ, tay xách nách mang mấy cái túi đồ lình kình. Đây không ai khác chính là Đức và Huyền. Và việc họ đang làm đây chính là đi tìm ngôi mộ của Phong. Mục đích chính dĩ nhiên không phải là thăm viếng mà là trấn yểm. Đức xem lịch thế đêm nay trăng tròn, cho nên phải thực hiện kế hoạch trước lúc trời sáng. Những thứ đồ chuẩn bị ngoài hương nến, một ít giấy tiền vàng mã, thì là một cây cuốc, một cây sẻng, một cây xà beng dài ngoằng. Không cần trực tiếp hỏi thì cũng có thể đoán được hành động tiếp theo của Đức định làm là gì. Anh ta thả cái túi đồ nặng trịch xuống khoảng đất trống gần mộ của Phong rồi ra hiệu. Huyền, tập trung hết đồ ở đây. Chỗ này trống lại có bụi cây dễ giấu. Giờ mình ăn uống nghỉ ngơi tối quay lại. Huyền gật đầu không quên đưa mắt nhìn về ngôi mộ của Phong. May mà chưa đủ 49 ngày, cho nên gia đình chưa xây cất mộ phần. Giờ chỉ là một nấm mộ nhu cao. 11 giờ cuối cùng thời khắc quan trọng cũng đã đến. Đức cùng với Huyền men theo con đường tắt bên hông nghĩa trang để tiến vào bên trong. Vì đây là một khu nghĩa trang dân sinh, cho nên chẳng có bảo vệ gì cả. Đi thêm một đoạn, cả hai dừng lại chỗ bãi đất, lấy đồ nghề rồi lầm lũi tiến về phía ngôi mộ của Phong. Cuốn sách bùa chú được sử dụng thêm lần nữa. Đức lẩm bẩm đọc chú, còn Huyền thì dưới rượu trắng xung quanh ngôi mộ để xua bớt đi phần nào tử khí. Mọi thứ đã xong, bây giờ đến giai đoạn cuối và cũng là thứ quan trọng nhất. Đức cầm chiếc cuốc trên tay rồi bắt đầu hì hục bổ từng nhát. Chắc mấy hôm trước có mưa cho nên đất tơi xốp lắm, chỉ một loáng mà đã đào được bằng so với nền đất. Gần một giờ đồng hồ nữa trôi qua, cuối cùng thì Đức cũng nghe được âm thanh mình cần. Tiếng động khô khốc của lưỡi cuốc chạm vào nắp ván hòm. Đức ngước lên đưa tay ra hiệu cho Huyền. Rượu đâu, đưa đây cho anh. Huyền gật gù thả chai rượu còn gần phân nửa xuống cho người yêu. Đức cứ như vậy mở nắp, nốc một ngụm rõ đầy, chứ còn lại thì đổ thẳng từ trên đầu của mình xuống. Khi đã ngập ngụa mùi men trong khí quản, Đức với tay lấy cây xà beng rồi cậy bung nắp hòm lên. Sắp xong rồi, mày sắp bị tao nhốt lại rồi. Thế nhưng khi còn chưa kịp đẩy cái nắp qua một bên thì từ trên mặt đất có tiếng người nói. Đức im, không được cử động, tất cả đã bị bắt. Đức giật mình ngước lên, anh ta nhận ra có 3-4 cái bóng người đang tiến tới áp sát vào Huyền. Đến khi quen với ánh sáng từ chiếc đèn pin công suất lớn kia, Đức mới tá hỏa. Bởi đây là những người mặc cảnh phục xanh, trên tay cầm sẵn chiếc cầm đợi tra vào tay của anh ta. Cái gì thế này? Tại sao? Sau khi đưa Đức lên mặt đất, trong lúc nghe lệnh tạm giam thì bất ngờ cả anh và người yêu đều há mồm. Bởi gần ngay đó là hai bóng người hết sức quen thuộc. Dung, chị Kiều. Đúng, đây chính là Dung và Kiều. Sở dĩ hai người có mặt ở đây là để hạ màn cho kế hoạch của chính mình. Số là Dung và Kiều chưa bao giờ thôi ngưỡng mộ Phong. Khi hay tin anh tâm trí bất thường, Kiều có tìm đến để thăm. Và cô phát hiện những viên thuốc lạ trong cặp của chàng trai tội nghiệp. Hỏi thuốc này ở đâu thì Phong chỉ cười, bảo đó là thần dược của mình. Có nó thì anh mới được gặp người trong mộng. Đến khi Phong mất, Kiều vẫn không tin đây là vấn đề tâm lý gây nên. Cô mang viên thuốc đi nhờ một người bạn học ở Đại học Y phân tích. Và rồi kết quả cho Kiều biết, đây là một loại thuốc ức chế thần kinh bị cấm. Hễ ai sử dụng nó mà không điều độ thì có thể dẫn đến việc tâm trí mất kiểm soát, có xu hướng tự kết liễu bản thân. Ý thức được Phong bị người khác hại, hay nói đúng hơn là những cuộc gọi và tin nhắn cuối cùng lại có liên quan đến người tên Mơ và cô bạn Huyền. Kiều tìm gặp Dung tuy không muốn, thế nhưng cả hai đành phải dựng nên một kế hoạch. Ban đầu Kiều không tán thành chuyện đi dự đám tang của Phong, thế nhưng thực ra cô đến đó từ đêm hôm trước và thuyết phục mẹ của anh đưa chiếc điện thoại cho mình, tìm hiểu cũng như phối hợp sau này. Thực chất thì Kiều chỉ mong đây là phép thử thất bại, Huyền chẳng có liên quan gì cả. Thế nhưng khi âm thầm theo dõi và những đoạn thông tin được thu lại trong chiếc điện thoại bị Huyền ném vào tường của nhà Kiều rồi bỏ quên, thì lại có thể chắc chắn kẻ đứng đằng sau cái chết của Phong chính là hai người. Trở lại với hiện tại, trời đã gần sáng, trải qua một đêm hỏi cung. Đức chỉ thừa nhận là mình có ý đào trộm mộ của Phong. Thế nhưng chỉ là hành động nhất thời không kiểm soát. Anh ta liền gào lên: "Tôi gặp ảo giác, tôi thấy Phong hiện về, cho nên mới làm ra lễ để mong cậu ấy không quấy phá. Nếu mà can tội phá hoại mồ mả, tôi chấp nhận đóng tiền phạt, lao động công ích mà thôi. Chứ phần thi thể của Phong tôi chưa động chạm gì cả." Khi được hỏi có biết gì về nguyên nhân cái chết của Phong hay không, thì Đức lắc đầu dõng dạc tuyên bố: "Các người muốn nói thì phải có bằng chứng rõ ràng, đừng hòng ép cung tôi." Tất nhiên những lập luận này của Đức hoàn toàn có cơ sở, cũng rất khó để có thể tìm ra bằng chứng kết tội. Tuy nhiên sự cứng rắn này chỉ tồn tại ở một mình Đức. Chứ còn Huyền sẵn tâm lý đang hết sức bất ổn, cô khai không thiếu một thứ gì. Từ chuyện giả dạng mơ cho đến việc nghe theo Đức mà chuốc thuốc cho Phong. Chưa hết, cô còn có một đoạn tin nhắn chứng minh Đức là chủ mưu. Khi lục soát ký túc nơi Đức ở, thì những gì phía cơ quan điều tra thu được là một lọ thuốc để ức chế thần kinh kia. Trắng đen đã rõ, Đức không tài nào có thể chối được tội. Cả hai rồi đây phải chịu sự trừng phạt để nghiêm minh của pháp luật. 11 giờ khuya trong căn phòng tạm giam, Đức ngồi thất thần nghĩ đến viễn cảnh mình bị đem ra xử mà anh ta căm phẫn. Mẹ kiếp, mình đúng là ngu khi hy vọng vào cô ta. Cái bọn đàn bà chẳng bao giờ giữ mồm giữ miệng. Đúng lúc này tiếng cánh cửa buồng giam kéo kẹt vang lên. Đức lấy làm lạ vì thường giờ này chẳng ai đưa gã đi hỏi cung. Thế nhưng rồi đến khi nhận ra ai đang từ từ tiến vào, thì anh ta giật bắn mình. Ông... Đúng thật là bất ngờ khi mà người đang đứng trước mặt Đức đây lại là ông Hầm. Ông nở một nụ cười đầy âm hiểm. Xông lại vào đây. Cái này thì cậu không cần phải thắc mắc. Tôi không biết gì cả. Tôi không có lấy cuốn sách của ông. Cậu nghĩ cậu có thể lấy được thứ gì từ tôi hả? Tôi cố tình cho cậu lấy đó. Là sao? Ông nói vậy là sao? Thôi, đến giờ rồi, đi nào. Ông Hồng bước tới gần hơn, tay cầm một sợi xích sắt lớn. Đức toan định chống cự nhưng tay chân của ông không còn chút sức lực, miệng lẩm bẩm: "Ông làm cái gì vậy?" Sợi xích cứ như vậy quấn quanh người rồi Đức bị kéo lê đi. Lúc ra khỏi cửa phòng tạm giam, anh nhận ra Huyền cũng đang bị trói đứng sẵn ở ngoài. "Huyền, mày..." Đức cầm phấn muốn lao tới ăn thua đủ với đối phương. Thế nhưng mà cả người làm gì còn chút sức lực nào, chỉ có thể bị ông Hồng kéo lê đi. Thì có gì đó không đúng, nhất là khi ra khỏi cổng đồn cảnh sát, Đức thấy hai bên đường tràn ngập những bóng người kỳ dị. Mặt của họ trắng toát, tay chân không lành lặn, thậm chí có người còn chẳng thấy cái đầu đâu. "Lão thầy kia, lão đưa tôi đi đâu vậy hả?" "Ta đưa cậu về nhà, yên tâm đi, sắp tới rồi." Đây cũng chính là những hình ảnh cuối cùng Đức có thể nhìn thấy trước khi hai mắt mở dần rồi chìm vào trong một màn đen u ám. Cùng lúc ấy, ở trong căn nhà bằng gỗ cũ kỹ, ông Hồng dứt tiếng đọc kinh chú của mình. Trên cái bàn lễ đối diện có hai cái hình nhân một nam một nữ bị quấn bằng dây xích. Nhìn khắp một lượt, ông nhoèn miệng cười rồi nhổm dậy, mang hai cái hình nhân nhét vào tủ. Và bên trong cái tủ này còn có cả mấy chục hình nhân khác. Ngắm nhìn chúng hồi lâu, ông Hồng chép miệng: "Vẫn còn thiếu mấy đứa nhỉ. Mình phải tích cực tìm kiếm hơn, chứ không là không kịp đâu." Tin tức Đức cùng Huyền đồng loạt phát điên rồi cắn lưới tự tử trong phòng tạm giam, và sự thật đằng sau cái chết của Phong khiến cho cả ngôi trường đại học thành phố bị rúng động. Hầu như khắp mọi ngóc ngách, những đám đông tụ tập để bàn tán về chuyện này. Chiều nay Kiều và Dung tan học xong thì có mặt tại ngôi mộ của Phong. Nó giờ đây đã được lắp đất lại bình thường. Với nén hương trên tay, Kiều lẩm bẩm: "Phong à, mọi chuyện kết thúc rồi, yên nghỉ đi nhé." Dung thì lấy trong túi của mình ra chiếc điện thoại của Phong, đặt lên cái kệ gần tấm bia. "Anh Phong, em gửi trả lại anh, mong anh mau chóng siêu thoát." Cả hai người đứng im hồi lâu rồi cứ như vậy rời đi. Thế nhưng vừa ra đến cổng, Kiều và Dung đều giật mình khi mà chuông điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn. Càng sửng sốt hơn nữa, đây là tin nhắn có nội dung giống hệt nhau, để từ số đuôi 099 vỏn vẹn chỉ có hai từ: cảm ơn. Kiều và Dung không ai bảo ai, đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức quay trở lại ngôi mộ của Phong. Chiếc điện thoại không còn ở đó nữa. Xung quanh gió cũng bắt đầu nổi lên, xen lẫn trong tiếng vù vù là một thứ âm thanh nghe như có giọng nói thều thào của ai đó vậy. Cảm ơn, cảm ơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.